Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 416 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắn chính là Lăng Tiếu bị buộc phải tiến vào hỗn độn lôi vực này. Hôm nay khí tức của hắn đang dần dần được nâng lên, tiểu long bên cạnh dần dần biến lớn. Mất một lúc lâu sau, bọn chúng đều trở nên xuất thần, tiến vào trong thế giới hỗn độn. Thân thể cũng càng biến lớn hơn nhiều, ngửa mặt lên trời không ngừng gào rú. Rất nhiều người bọn chúng có một cỗ khí tức ngưng thực, trực tiếp dùng nhục thân mình, lại rất khó có thể phân biệt bọn chúng là vật còn sống hay không. Rất nhiều lực lượng bên trong thân thể Lăng Tiếu đều điều động tập hợp lại phía trên thần kiều. Mà rất nhiều lực lượng hồn lực ở bên trong thức hải cũng cùng nhau nhảy vào thần kiều. Lại có rất nhiều lực lượng hỗn độn xâm nhập vào bên trong. Bao loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng giọt thần lực ngũ sắc. Thuận theo rất nhiều thần lực diễn sinh, hào quang của thần kiều cũng trở nên lóng lánh, lực lượng nhanh chóng tăng lên. Sau khi trải qua rất nhiều áp xúc, tất cả thần lực đều giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt trùng thiên mà lên. Lực lượng mênh mông, thần lực cuồn cuộn, vì vậy Lăng Tiếu đã hoàn toàn đột phá bình cảnh đẳng cấp. Thần đỉnh bị luồng lực lượng này cường đại chấn động đến khiến càng trở nên không ngừng lay động. Một tổ lại một tổ ngũ thải lực lượng từ phía trên miệng đỉnh phun ra. Tiếp tục trải qua một đoạn thời gian, Lăng Tiếu từ bên trong thần đỉnh đi ra. Thần lực của ngũ sắc của hắn tạo thành lưu ly chi thân, từng đạo ánh sáng hào quang bắn quanh bốn phía, năm đầu chân long không ngừng rít cao, biểu lộ uy nghiêm vô thượng. Ta đột phá rồi, ta rốt cục đột phá tới cao cấp rồi. Lăng Tiếu vô cùng kích động cuồng tiếu nói. Hắn cảm nhận được lực lượng thần lực mênh mông trong cơ thể. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có một loại cảm giác đại thế lâm thiên. Tuy nói thần hồn của hắn sớm đã tu luyện đạt tới thần tứ cao cấp, nhưng cảm giác chân thật đạt tới cùng cấp độ lại không hề giống như thế. Nếu như thần hồn phân thân và chân thân cùng ở một đẳng cấp, Lăng Tiếu thừa nhận thần hồn không thể nào là đối thủ của chân thân. Tuy rằng huyết nhục thần hồn bất phàm, nhưng dù sao nó cũng chỉ là phân thân. Nếu không có hồn lực của Lăng Tiếu một mực tích lũy ở phía trước, phân thân cũng không thể nào so sánh với chân thân cường đại được. Hôm nay chân thân của hắn đã đạt tới tầng thứ cao cấp. Thần hồn cũng hấp thu được lực lượng của thất hồn yêu hoa, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Không chỉ như thế mà còn trở nên càng thêm viên mãn. Bất luận kẻ nào một khi chân thân đột phá thì thần hồn đều sẽ được lợi, đạt tới một loại trình độ tăng cường nhất định. Lăng Tiếu đã có thiên phú trọng hồn, tự nhiên sẽ có được lợi không nhỏ. Nếu như lúc trước thực lực của thần hồn Lăng Tiếu chỉ cần đạt tới thần hồn đỉnh phong, vậy thì trạng thái bây giờ chính là cảnh giới đỉnh phong tiểu viên mãn. Chỉ cách đại viên mãn một bước nữa mà thôi. Nếu như thực lực chân chính của Lăng Tiếu tiến thêm một bước nữa hoặc hấp thu thêm một ít thần hồn nữa, liền có thể chính thức đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Cảnh giới đại viên mãn có thể so sánh với đẳng cấp đỉnh phong của lão tộc trưởng Lôi tộc cùng Lôi Tiếu Cương. Hôm nay thần hồn của hắn đạt tới tiểu viên mãn mà vẫn tiếp tục bộc phát chiến lực lên 70 lần. Như vậy cũng có thể so sánh được với đại viên mãn, có thể thực sự có tư cách đánh một trận phân cao thấp mà không bại bởi bọn hắn. Hơn nữa bạo phong thân pháp kia được triển khai tới cực điểm, lấy một địch hai chắc cũng không vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện tinh thần hồn bị đánh bại giống như trước kia. Bây giờ Lăng Tiếu đã có được tự tin trước nay chưa từng có, bây giờ hắn thật sự muốn đi ra ngoài chiến mấy trăm hiệp với đám người lão tộc trưởng Lôi tộc. Với thực lực của ta bây giờ, ẩn vào trong không gian lôi điện, lấy thủy nguyên thạch chắc cũng không vấn đề. Lăng Tiếu tự tin nói, bỗng nhiên hắn dừng lại. Đúng rồi, tại sao không bị hỗn độn thiên lôi oanh kích nhỉ? Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn, hắn kinh hô. Thế giới hỗn độn làm sao xuất hiện chứ? Nó rõ ràng có thể ngăn cản được oanh kích của hỗn độn thiên lôi. Không, không phải là thế, mà chính là dung hợp được lượng thiên lôi, cái này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu khó có thể tin một màn trước mắt, hắn hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không, nhưng sự thật lại ở trước mắt. Do đó, hắn không thể không tin được. Thế giới hỗn độn hỗn độn thiên lôi, chẳng lẽ sinh vật của một phương thế giới này muốn dung hợp các thủy nguyên lực để có thể thực sự được sinh sống hay sao? Lực lượng ngũ hành theo truyền thuyết đúng là căn cơ của tạo vật, nhưng bốn loại lực lượng phong, lôi, ám, quang khác nhất rất khó gặp. Lại có phải là bốn loại lực lượng này sẽ khiến bọn chúng thăng tiến hay không? Lăng Tiếu dường như đã hiểu ra cái gì đó, để hắn dần sinh ra một loại cảm giác từ trước tới nay chưa từng nghĩ qua. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, mắt Lăng Tiếu nguyên bản từ mê man biến thành phức tạp, cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Đúng vậy, nhất định là như thế rồi. Ngũ hành tạo vật, nhưng phong lôi lại có thể giúp sinh vật có được cảm giác biến hóa, mà hắc ám quang minh lại phân ra thành ngày đêm, khiến sinh vật sinh tồn và hủy diệt theo quy tắc. Cái này mới thực sự là tạo thành lực lượng. Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn kinh quát. Bây giờ một phương thế giới hỗn độn này của ta đã có ngũ hành, lực lượng phong cùng lôi, còn thêm hai thuộc tính quang ám, nói không chừng có thể chính thức sáng tạo ra kỳ tích vĩnh hằng. Lăng Tiếu càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn đều có một loại cảm giác không thể chờ đợi được mà nghĩ đến việc thu thập các loại lực lượng khác. Đúng rồi, thế giới hỗn độn này chạy ra giúp ta hấp độ hỗn độn thiên lôi này. Ta nên thu hồi nó như thế nào? Nếu như sau khi thu hồi, hỗn độn thiên lôi này có thể oanh kích ta hay không? Lăng Tiếu cảm thấy có chút khó xử. Lúc này từng đạo thanh âm long ngâm ở phía không xa vang lên lặp đi lặp lại, chấn động khiến cho hỗn độn thiên lôi phụ cận đều hướng tứ phương mà đi. Hả? Ta quên, thiếu chút nữa còn giao hỏa này. Lăng Tiếu vỗ ót. Bỗng dưng một đầu chân long lấy từ sắc chính là từ phương xa bay nhai lại đây. Long thủ của nó uy vũ, long khu xoay thòn quanh thon dài, long giáp lóe đen công ngớt, long trào to lớn hung hãn, long vĩ dao động không ngừng, từng đạo hỗn độn thiên lôi đánh ở xung quanh, hoàng uy rõ rệt, tôn quý dị thường. Đây chính là lôi giao long đã thoát biến trở thành chân long thần thú. Bây giờ nó có thể được xưng là lôi long, cũng có thể xưng là hỗn độn lôi long. Nó lấy thiên lôi là chủ, nhưng đã trải qua 2 năm được hỗn độn lôi thể tẩy lễ, khiến cho bên trong thân thể đã ẩn chứa lực lượng hỗn độn thiên lôi kinh khủng nhất, thành tựu Long Vương trí cao vô thượng. Thực lực bây giờ của nó rõ ràng đã tăng lên, trực tiếp đạt tới thập nhất giai đỉnh phong, một lần tăng lên tới 2 bậc. Lại dùng thần thú trị uy của nó, dù cho cường giả đỉnh phong như Lôi lão tộc trưởng cùng Lôi Tiếu Cương gặp phải đều phải nhượng bộ lui binh. Lăng Tiếu nhìn hỗn độn chân long uy vũ này, lại nghĩ tới Long Vương của Kim Long nhất tộc cùng đầu băng long đỉnh phong từ trong băng sơn 10 vạn năm kia. Đây rõ ràng là tồn tại cao nhất rồi. Chỉ là không biết cuối cùng một đầu nào sẽ cường hãn hơn, hắn cũng không nói chuẩn rồi. Hề, lão đại, ngươi không có việc gì chứ? Hỗn độn đôi long đi tới bên cạnh Lăng Tiếu. Đối với Lăng Tiếu kinh quát, Lăng Tiếu lắc đầu đáp, ta không việc gì, nhưng trước ngươi ở bên ngoài, đừng tiến vào. Thế giới hỗn độn này có thể ngăn cản được hỗn độn thiên lôi, có trời mới biết lực sát thương ngăn cản hỗn độn đôi long được hay không. Hỗn độn đôi long nghe theo lời Lăng Tiếu, quanh quẩn bên ngoài. Lão đại, ta còn không sợ hỗn độn thiên lôi ở chỗ này nữa rồi. Ngươi muốn đi thì ta sẽ mang ngươi đi. Nhân loại muốn truy sát chúng ta, ta khiến cho muốn cho bọn chúng đẹp mặt. Yên tâm đi, rất nhanh chúng ta có thể quay trở về rồi. Lăng Tiếu gật đầu. Sau đó hắn đang tự hỏi làm thế nào để thu hồi được thế giới hỗn độn này. Lúc trước là thế giới hỗn độn này tự động tiến vào trong thức hải của ta. Hôm nay ta lại có thể hay không cảm ứng thử một chút, thử xem có thể thu hồi được nó hay không. Lăng Tiếu do dự một tiếng, ý niệm đột nhiên xuất hiện, sau đó kinh quát một tiếng. Thu lại cho ta. Bỗng nhiên thế giới hỗn độn này cư nhiên lập tức nhỏ lại thành một đoàn lực lượng ngũ sắc hướng về đỉnh đầu Lăng Tiếu quán trú mà xuống. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tựa hồ như bị nguồn lực lượng này sinh sinh mà tiến vào, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lúc thế giới hỗn độn này được thu vào, hỗn độn thiên lôi mênh mông trong nháy mắt từ trên phía trên cuồn cuộn oanh kích tới. Liền ở lúc hỗn độn thiên lôi này muốn đánh vào đỉnh đầu Lăng Tiếu, hỗn độn đôi long lại gầm thét một tiếng, long vĩ quét ngang đánh ra một phương chân không, khiến Lăng Tiếu không bị hỗn độn thiên lôi trùng kích. Sau khi thế giới hỗn độn rơi vào trong tức hải, Lăng Tiếu mới cảm thấy dễ chịu không ít. Vì sao nguồn uy lực này lại không thể giúp ta tăng thực lực lên nhỉ? Lăng Tiếu có chút không hiểu,

lại có thánh thú ở chỗ này, nhất định là tồn tại hung hãn cường đại nhất rồi. Lăng Tiếu kinh ngạc. Hỗn độn đôi long bất mãn thốt lên, thần vật đã đến miệng của nó lại có thể bị thánh thú khác đoạt lấy được. Nó gầm thét một tiếng nhanh chóng đuổi theo phương hướng đó, tốc độ đáng sợ có thể xưng là nhanh cực kỳ. Nó trực tiếp trùng kích khiến những hỗn độn thiên lôi kia đều tản ra hai bên. Nhưng mà tốc độ của thánh thú này lấy đi thủy nguyên thạch cũng cực kỳ nhanh chóng. Cho dù hỗn độn đôi long dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, vẫn không thể đuổi kịp. Lăng Tiếu cũng bị việc này làm giật mình. Hắn có thể nghĩ đến thánh thú có thể sinh tồn ở hỗn độn này tuyệt đối là bất phàm. Nhưng không nghĩ đến tốc độ của nó lại có thể so sánh với tốc độ của hỗn độn đôi long còn nhanh hơn. Chỉ sợ đuổi đến nơi sẽ là một phen ác đấu mất. Lăng Tiếu híp mắt thầm nghĩ. Hỗn độn đôi long hiển nhiên đã bị chọc giận. Nó vừa thoát biến, hơn nữa đã trở thành hỗn độn đôi long trí cao vô thượng. Rõ ràng ngay cả một thánh thú cũng không phát hiện ra khiêu khích uy nghiêm. Thực sự không thể tha thứ. Bỗng nhiên, lực lượng hỗn độn đôi long tăng lên gấp mười mấy lần, tốc độ lại lần nữa tăng lên, khí thế trở nên vô cùng đáng sợ. Mà chỉ trong nháy mắt, rốt cục hỗn độn đôi long đuổi theo thánh thú đã cuốn lấy thủy nguyên thạch. Một đạo thanh âm long ngâm rít cào, chấn kinh cả trăm vạn dặm, khiến cho hỗn độn thiên lôi cũng bị cuồng bạo đánh nát. Thánh thú không biết tên kia, thình lình bị tiếng hống đáng sợ kêu to một tiếng, bị chấn động giật mình. Thủy nguyên thạch cũng thoát khỏi khống chế của nó, rơi xuống một phương hướng khác. Lấy thủy nguyên thạch trước đã. Lăng Tiếu trực tiếp kinh hô. Miệng hỗn độn đôi long khẽ hút lại, đại lượng hỗn độn thiên lôi bị hắn hấp thu trong người. Một khối thủy nguyên thạch kia cũng lập tức bị hút lại đây. Nhưng đầu thánh thú không biết tên kia rốt cục quay người lại cắn xuống. Cả người cũng mang theo một luồng lực lượng khổng lồ đáng sợ, bay thẳng trùng kích tới hướng hỗn độn đôi long. Cuối cùng bây giờ Lăng Tiếu đã nhìn thấy dáng vẻ của thánh thú này, sắc mặt của hắn chấn kinh. Tại sao lại là lôi xà chứ? Không, tại sao lại là lôi ngạc? Xem ra có thể là biến dị hoặc là lôi xà huyết mạch thái cổ cùng lôi ngạc hợp thân. Đây chắc chắn là một lôi xà ngạc có huyết mạch thái cổ biến dị. Hơn nữa còn là hỗn độn, ngạc xà có được hỗn độn thiên lôi. Thực lực một chút cũng không hề yếu kém hơn so với hỗn độn đôi long. Thân nó dài cả vạn thước, đầu như loài ngạc, thân giống như cá sấu, có từng mảnh ngạc lân cùng với chảo ngạc, trên lưng dài tràn nhập vô số đốt sống lưng, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Nó bay thẳng đụng vào phía hỗn độn đôi long, hình dáng kia rất hung hãn, cường đại. Trước khi nó tới, Lăng Tiếu đã trước một bước mang thủy nguyên thạch lôi thuộc tính cất vào trong người. Hỗn độn đôi long cũng không chăm chịu yếu thế, cũng đón nhận lấy đòn của hỗn độn xà ngạc này. Thân thể cường đại trực tiếp đánh vào nhau. Bang! Giống như lực lượng của thiên quân vạn mã đụng nhau, rất nhiều lực lượng hỗn độn thiên lôi không ngừng vung ra bốn phía. Khi thân hai thú va chạm vào nhau, lực lượng vô cùng khủng bố, bất luận là chí tôn bình thường hoặc thánh thú nào tới gần cũng đều sẽ bị đập thành bột phấn. Lăng Tiếu ngồi phía trên hỗn độn đôi long đều cảm thụ được lực lượng đáng sợ này, khiến hắn cảm thấy có chút tâm kinh nhục khiêu, sợ bị đánh văng ra bên ngoài hỗn độn lôi vực. Thân thể của hỗn độn đôi long và hỗn độn xà ngạc dây dưa với nhau, hung chảo hung hăng chảo lấy, lân phiến không ngừng vặn tung tóe khắp nơi, rất nhiều huyết thú văng ra tung tóe, từng đạo thanh âm gào rú kinh thiên động địa không dứt ở chỗ này. Thân thể của hỗn độn xà ngạc này rõ ràng không yếu hơn so với hỗn độn đôi long, nó có thể cùng hỗn độn đôi long điều đến người sống ta chết, cũng không hề rơi xuống tế hạ phòng. Nó chính là thường xuyên sinh sống trong hỗn độn thiên lôi này. Thân thể sớm đã bị tẩy rửa qua không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải đỉnh cấp cổ thần khí, đừng mơ tưởng có thể làm tổn thương được tới nó. Nếu như không phải hỗn độn đôi long đạt tới một bước đỉnh phong như bây giờ, chỉ sợ nó cũng rất khó có thể ngăn cản được sự đụng độ, nộ trào của hỗn độn xà ngạc này. Hỗn độn đôi long cảm thấy vô cùng tức giận. Nó đường đường là thần thú, cư nhiên lại không thể đè chết thánh thú cấp thấp này. Nó không nhịn được mà hút lực lượng của Long Châu vào. Lực lượng của nó trong nháy mắt bạo trướng lên gấp mấy chục lần. Long uy khuếch tán về bốn phía, thân thể biến lớn vài phần, long trào hướng về phía hỗn độn xà ngạc. Lân giáp của hỗn độn xà ngạc bị đại lượng đại trào đánh trúng, vết máu dài trong nháy mắt xuất hiện, sâu đến mức xương cốt cũng hiện ra, khiến nó đau đến mức liên tục kinh hống. Hỗn độn xà ngạc phản kháng, đầu rắn cắn lên người hỗn độn đôi long, thế nhưng rõ ràng không thể nào phá vỡ được phòng ngự của hỗn độn đôi long, ngược lại còn bị hỗn độn đôi long quét bay ra ngoài. Hỗn độn đôi long không nghĩ muốn dừng lại, long vĩ của nó mở ra đuổi theo về hướng hỗn độn xà ngạc, cắn về phía cổ của nó. Đại chiến giữa các thánh thú bình thường chủ yếu là dùng thân thể để so đấu. Hỗn độn đôi long chiếm được lực lượng mạnh hơn, rốt cục đã hoàn toàn áp chế được hỗn độn xà ngạc, chiếm hết thế thượng phòng. Cũng không tệ, cũng xem như có được chút long uy. Lăng Tiếu tán dương. Nếu hỗn độn đôi long bị hỗn độn xà ngạc áp chế hoặc bất phân thắng bại, như vậy sẽ khiến Lăng Tiếu cảm thấy quá thất vọng. Nhưng mà một tiếng này của Lăng Tiếu lại kéo đến họa sát thân. Hỗn độn xà ngạc rõ ràng bắt đầu sợ hãi, nó muốn tránh thoát khỏi công kích của hỗn độn đôi long, thế nhưng lại lộ ra một chút vô lực. Nhưng đến khi nó đột nhiên nghe được thanh âm của Lăng Tiếu, nó bắt đầu rời mục tiêu về hướng Lăng Tiếu. Chỉ khi nó cảm thấy nhẫn nhịn bị công kích của hỗn độn đôi long làm đau đớn, đầu rắn cư nhiên lại cắn về phía Lăng Tiếu. Một cái miệng tràn đầy thị huyết, răng nanh mang theo hơi thở sắc bén, cùng từng đạo hỗn độn thiên lôi lăng không thôn phệ mà đến. Người bình thường nếu như gặp phải miệng rắn đáng sợ thế này, chỉ sợ đã bị dọa đến mềm nhũ cả chân. Nhưng nói thế nào thì Lăng Tiếu cũng là thân thể cường đại đã trải qua bách chiến, làm sao có thể bị dọa được chứ? Thân hình hắn lui về phía sau, trong tay khẽ vung, một thanh ám khí nhanh chóng vụt ra. Thiên Lôi Tử là ám khí vô địch Lăng Tiếu thu được từ trên người của lôi tộc nhân. Cái này đã đạt tới thập nhất giai, Lăng Tiếu tổng cộng ném ra mấy quả, tất cả rơi vào trong miệng của hỗn độn xà ngạc. Oanh! Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trở nên oanh bạo, đầu rắn kia liên tục nổ tung, đến liên tục lùi lại phía sau, từng khối thịt tươi bắn ra ngoài, đầu rắn gần như hoàn toàn bị phá nát. Cho dù thân thể ngươi có lợi hại hơn nữa, thì miệng rắn vẫn là yếu ớt như thế, rất dễ bị đánh nát. Lăng Tiếu cười châm biếm nói, hắn thiếu chút nữa đã bị lực lượng này cắn trúng, nhưng thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới cao cấp, thân thể cũng cường đại đến cảnh giới rất cường hãn. Hơn nữa, dưới sự phòng ngự của hỗn độn đôi long, ngược lại cũng không hề lây yếm ảnh hưởng đến hắn. Hỗn độn đôi long lập tức điên cuồng cắn về phía hỗn độn xà ngạc, đem từng khối thịt trên người của nó cắn rớt từng miếng. Hỗn độn xà ngạc nhanh chóng bị sụp đổ, nó không có tâm luyến chiến nữa, nhưng không thể tránh né được sự dây dưa của hỗn độn đôi long, chỉ có thể không ngừng tê mình tránh né. Lăng Tiếu cũng không thích quan sát nữa, hắn đã kiếm được khối thủy nguyên thạch lôi thuộc tính rồi, chuyến này đi đã không hề vô ích. Sau đó nên rời khỏi nơi hung hiểm này. Lúc hỗn độn đôi long đang muốn nuốt sống hỗn độn xà ngạc này, mấy đạo thanh âm thú giống kinh thiên vang lên, vài đạo thân ảnh khổng lồ vội vã từ một phương hướng khác trùng kích lại đây. Cái gì? Còn nhiều hỗn độn xà ngạc như vậy sao? Lôi long, chạy mau! Lăng Tiếu nhìn thấy những hung thú đang trùng kích đại đây, rõ ràng đều cùng là một loại với hỗn độn xà ngạc, mỗi con đều có thực lực đỉnh phong. Lão đại, sợ cái gì chứ, ta có thể đối phó được bọn chúng. Hỗn độn đôi long nếm quan long châu lực lượng khiến nó vô cùng cường đại, vô cùng ngạnh khí nói. Ngươi không sợ nhưng bản cung sợ, đừng nói nhiều, chạy mau đi. Lăng Tiếu phẫn nộ mắng. Hỗn độn đôi long giống như thể cá gặp nước ở chỗ này, tha hồ khai chiến. Nhưng hắn lại không hề giống như thế, vạn nhất từ trên người hỗn độn đôi long ngã văng ra ngoài, vậy hắn cũng không phải chuyện đùa nha. Hỗn độn đôi long có chút không cam lòng, một ngụm cắn lấy đầu của hỗn độn xà ngạc, sau khi nuốt xuống một ít mới mở ra long vĩ gấp rút chạy về phía xa. Nhưng hỗn độn xà ngạc kia không ngừng đuổi theo phía sau, kéo theo rất nhiều hỗn độn thiên lôi không ngừng oanh kích tới hướng hỗn độn thiên long bên này. Dùng toàn lực để bay cho ta, nhất định không thể để bọn chúng đuổi theo. Lăng Tiếu cảm nhận được phía sau lưng truyền tới từng trận lực lượng đáng sợ, không thể không thúc giục. Hỗn độn đôi long gầm thét một tiếng, lực lượng nhanh chóng tăng lên, tốc độ cũng đồng thời bạo trướng. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu cùng hỗn độn đôi long mới thoát được truy kích. Ở chỗ này thời gian dài như thế, tại sao lúc này mới đụng phải đám những thánh thú xà ngạc kia chứ? Chẳng lẽ bên kia là địa bàn của bọn chúng, không biết có những thánh thú nào khác không? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại chỗ này. Cho dù có thủy nguyên thạch khác, hắn cũng không muốn tìm. Với lại, hắn cũng không phải lôi thuộc tính, hắn chỉ cần một viên đã đủ rồi. Lăng Tiếu để hỗn độn lôi long bắt đầu hướng bên ngoài hỗn độn lôi vực. Ước chừng sau khoảng nửa tháng, bọn hắn rốt cuộc đã rời khỏi hỗn độn lôi vực khủng bố nhất thế gian. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng cảm khái, chính mình rõ ràng vẫn có thể còn sống, thực sự là may mắn nha. Lão đại, có người muốn truy sát những người kia không? Để cho những người truy sát chúng ta phải đẹp mặt. Hỗn độn lôi long vô cùng tự tin. Muốn đi thì chính là người đi đi, bản cung không rảnh đi làm việc đó. Lăng Tiếu nói. Tuy nói thực lực bọn hắn thăng tiến lớn, nhưng xông vào không gian lôi điện chỉ sợ sẽ không có số tốt giống như lần trước nữa. Trước hết phải tìm hiểu kỹ càng nội tình của lôi tộc. Huống chi trong lòng Lăng Tiếu vẫn có một số cùng hổ thẹn đối với chỗ đó, không nghĩ muốn đối mặt với nàng. Hy vọng ngươi một mực có thể sống được tốt. Lăng Tiếu để lại một đạo than thở, sau đó nhanh chóng cùng hỗn độn lôi long phi thăng về một phía phương hướng. Lăng Tiếu không hề biết, hắn vừa rời đi không bao lâu, một đạo hư ảnh phân thân lại xuất hiện ở chỗ của hắn. Ta cảm nhận được nơi này có khí tức vừa tới lui, chẳng lẽ những tên hỗn độn xà ngạc kia chạy loạn sao? Cái này không có khả năng. Hư ảnh phân thân kia tự nói một tiếng, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Nếu như Lăng Tiếu nhìn thấy hư ảnh phân thân này, chỉ sợ hắn cùng hỗn độn lôi long đều khó chạy khỏi cái chết, bởi vì đây chính là lôi chiến dương sống lại từ trong hỗn độn lôi vực. Chân thân của hắn còn ở trong không gian lôi điện, nhưng vì cảm giác được bên này có dị động, nên trong nháy mắt đã phân thân bay tới chỗ này, thủ đoạn vừa nhìn đã biết là nghịch thiên đến bậc nào. Cần phải biết cho dù chí tôn thủy thần đỉnh phong, muốn từ không gian lôi điện bay tới chỗ này đều cần phải có thời gian mấy ngày. Chỉ qua 2 năm thời gian, trong ngoài lãnh thổ đều phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là đệ nhất dược thần Dược Minh công hội thiên vực chật vật trốn về thiên nguyên địa vực. Hơn nữa còn công bố tất cả chí tôn ở thiên vực nếu như gia nhập Dược Minh công hội sẽ được phần thưởng thần đan chí tôn, dùng những cái này tăng cường thực lực của Dược Minh công hội. Đồng thời tuyên bố Dược Minh công hội sẽ cùng Thiên Long Môn làm đồng minh trung thành nhất, 2 thế lực bá chủ lớn sẽ cùng nhau tương trợ. Bọn họ ngoài việc thống nhất thiên vực để đối kháng ma hổ tộc, còn phải tích lũy lực lượng một ngày kia để đối phó lôi tộc ở vực ngoại. Dược Minh công hội có tiếng tăm lừng lẫy ở trong thiên vực. Lực hiệu triệu bọn họ tự nhiên vô cùng kinh người, khiến cho không ít chí tôn tùy thần liền gia nhập liên minh để cường đại thực lực. Nhưng trong lần hiệu triệu thiên vực này, Sư Thương Dương vẫn không thỏa mãn. Hắn đã khởi xướng một số mối quan hệ lâu năm bên ngoài của mình, đồng thời cũng thu hút mở rộng các chí tôn vực ngoại. Không thể không nói, tác dụng hiệu triệu của Dược Thần vô cùng cường đại. Lại thêm, Dược Minh công hội bọn họ không chỉ có một dược sư, khiến cho tất cả chí tôn bên ngoài ngoại vực cũng đều nhảy vào. Hành động hôm nay của Sư Thương Dương, Dược Minh công hội, không ít thế lực đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cảm thấy trời hôm nay đều muốn thay đổi rồi. Mà ở Thiên Long địa vực, Quang Minh Thành đã có từ 100 vạn năm trước đột nhiên bay lên sông vực ngoại, mang theo tất cả người Dực nhân tộc rời khỏi thiên vực. Một màn này không ít người đều nhìn thấy, mỗi người đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn mới biết được tòa Quang Minh này rõ ràng là một tòa thần khí không gian. Bằng không, làm sao có thể rời khỏi địa tâm mà đi? Không ít người bọn họ đều hiểu rõ Dực nhân tộc muốn rời bộ tộc đến lãnh thổ không gian. Cũng có không ít Dực nhân tộc sớm sinh hoạt bên ngoài lãnh thổ. Những người này rời khỏi đây cũng biểu thị cho việc nhân gia sẽ không để tộc nhân ngu ngốc ở lại thiên vực mà phát triển nữa. Kim tộc, cổ tộc cối cường ở Thiên Long địa vực. Bọn họ lộ ra rất bình tĩnh, ngoại trừ hưởng ứng tuyên bố liên minh với Dực Minh công hội. Cũng không có quá nhiều hành động. Ngược lại, Liệt Viêm Thương Minh cùng Nhật Nguyệt Tông cũng tuyên bố đi theo Thiên Long Môn, nguyện ý kết minh với Thiên Long địa vực. Tẩy Kiếm Trang, thân làm đại thế lực đứng thứ 2, bảo trì trầm mặc. Bọn hắn ai cũng không biết rõ, Kim tộc cùng Thiên Long Môn đang lợi dụng thần đan chí tôn trước kia Lăng Tiếu lưu lại để tăng cường thực lực, chỉ trong ngắn ngủi vài năm đã tăng trưởng lên mấy tục tên chí tôn thủy thần. Có không ít người cũng đã đột phá. không ít thần vương cũng nhận được nhiều bồi dưỡng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Về phần ma hổ tộc trong nhiều năm trước đó bị lôi tộc hủy diệt, bọn hắn mới bắt đầu ở cùng lôi tộc không chết không thôi, ngăn trở một đám đại quân lôi tộc, chỉ là không thể đủ lưu lại toàn bộ bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng tuyên bố một tin tức, ai có thể lấy được đầu của Năng Tiếu, có thể thu được một thù lao đỉnh cấp thần vật, có thể bắt sống, thì phần thưởng sẽ tăng lên gấp bội. Bọn họ muốn giết chết đầu sỏ Năng Tiếu này cho thống khoái. Đồng thời bọn hắn cũng phong tỏa Tây Vực Lộ, tựa hồ đang tiến hành hành động lớn gì đó, người nào muốn cường ngạnh tiến vào sẽ không thể đi ra. Không ít người đều cảm ứng được hôm nay tựa hồ có rất nhiều biến hóa lớn. Quả nhiên, một năm trước đột nhiên có đại quân hàng lâm thiên nguyên địa vực xuất thủ đối với Dược Minh Công Hội. Dược Minh Công Hội cho dù trong một khoảng thời gian ngắn tăng cường không ít thực lực, nhưng không hề có bất luận một lực chống đỡ nào, cư nhiên bị những người này bắt giữ. Sau khi tin tức này truyền đến, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ đến, người phá Dược Minh Công Hội lại là hội ma hổ tộc. Bọn họ nhốt hết luyện dược sư Dược Minh Công Hội mà các đại thế gia luyện dược ở thiên nguyên địa vực cũng đều bị công kích. Phàm là các luyện dược sư đạt tới thánh dược sư đều bị bắt, không ít thế lực lại trực tiếp bị diệt môn, máu chảy thành sông. Có người may mắn sớm một bước trốn ra khỏi thiên nguyên địa vực, đem tin tức này truyền ra bên ngoài. Nhất thời, tất cả mọi người ở thiên vực đều bị chấn kinh. Bởi vì bọn hắn sớm nghe nói có thế lực muốn thống nhất thiên vực, nhưng bọn hắn đều không cho là đúng. Cảm thấy thiên vực to lớn, thấy được bên ngoài lại có được khí phách làm việc này là ai chứ? Hôm nay, người bắt giữ Dược Minh Công Hội lại là người của ma hổ tộc. Người nào cũng không nghĩ đến, bọn họ lại dùng thủ đoạn lôi đình để nắm bắt Dược Minh Công Hội, lại càng khống chế được thiên nguyên địa vực. Một thời khắc này, các thế lực lớn nhỏ khắp nơi trong thiên vực đều tìm liên minh để liên hiệp lại, miễn cho đến lúc đó bị người khác công phá, như vậy thực sự là bi kịch. Đồng thời bọn họ cũng chờ mong thế lực có thể khiêu chiến với ma hổ tộc, đánh vỡ giấc mộng thống nhất thiên vực của bọn hắn. Thế nhưng ngay cả Dược Minh Công Hội là thế lực lớn nhất thiên vực cũng không có cách ngăn cản độ tiến công của ma hổ tộc. Vậy thì có thế lực gì có thể làm được? Bọn hắn chỉ có thể mong chờ Kim tộc cùng Thiên Long Môn xuất thế, thời điểm quyết đoán ra đối chiến cùng ma hổ tộc. Kim tộc cũng phải người đi tới thiên nguyên địa vực tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc người đó có đi không trở lại, trực tiếp bị giết chết ở thiên nguyên địa vực. Sau khi Kim tộc trầm mặc một năm, rốt cuộc tập kết được đại quân không ít của đại thế lực Thiên Long địa vực, chuẩn bị tiến tới thiên nguyên địa vực để cứu người. Hôm nay tổng cộng có 350 chí tôn thủy thần cùng hội tụ bên trong Thiên Long Thành. Thiên Long Môn do hai vị chí tôn Đỉnh Phong, Lang Thái Mông và Lạc Đông Thăng cầm đầu. Mà Liệt Viêm Thương Minh cũng có một lão nhân vật Đỉnh Phong khác xuất hiện. Nhật Nguyệt Tông thì có Thiên Đế, Nguyệt Đế gia nhập liên minh. Cùng đó có một ít thế lực lớn khác, đồng thời lại có không ít các cường đại tán tu gia nhập theo lời hiệu triệu. Những người này hoặc ít hoặc nhiều đều vô cùng căm phẫn với hành vi của ma hồ tộc, muốn ngăn cản dã tâm thống nhất thiên vực của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Thiên Long Thành tập hợp hơn đại bộ phận cường giả đỉnh cấp của Thiên Long địa vực. Đây tuyệt đối là một việc trọng đại trong 10 vạn năm khó gặp. Chỉ là bọn hắn cũng không hề nghĩ đến, trước khi bọn hắn kịp xuất phát, người ma hồ tộc bất thình lình hàng lâm địa bàn của bọn hắn. Lăng Tiếu còn chưa trở về, một màn tinh phong huyết vũ sắp bắt đầu diễn ra ở nơi đây. Thiên Long Thành là tòa thành đã bị phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không thể xuất nhập. Ở phủ thành chủ, đám người Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng, Liệt Thùng, Nhật Đế Nguyệt Hậu liền tụ tập lại với nhau. Bọn hắn bàn bạc thương nghị đã xong, lần thứ nhất này chủ yếu là sẽ cứu người Dược Minh Công Hội, cứu viện cho các thế lực của thiên nguyên địa vực, phá hủy âm mưu của ma hồ tộc. Mọi người có ý kiến gì khác không? Nếu không có thì chúng ta công bố rộng rãi ra, tin tưởng bằng hữu Dược Minh Công Hội đã sớm chờ từ lâu. Lăng Thái Mông ngồi vị trí chủ tọa nói với mọi người. Những người khác đều không nói chuyện, mỗi người đều đã trải qua trạng thái chuẩn bị tốt để tác chiến. Chỉ là sau đó một lúc, có một người đứng ở phía sau cùng lên tiếng. Thái Mông đại nhân, sao các ngài không mời Kim Long thần thú đi trợ giúp? Chỉ sợ thật sự rất khó để thành công cứu người, nói không chừng tất cả mọi người còn bị chôn vùi ở đó nữa. Người này vừa nói xong, thần sắc tất cả mọi người đều biến đổi. Các hạ là... Lăng Thái Mông nhìn người nọ hỏi. Chỗ này tụ họp không ít người, Lăng Thái Mông cũng không phải người nào cũng đều nhận ra. Tại hạ chính là trưởng lão Cửu Hà đến từ Dược Minh Tông Hội. Ta tận mắt nhìn thấy rất nhiều người bị một phiến hắc vân vây xung quanh tiêu diệt. Nó đơn giản giống như ma vân, có thể hình thành nên hắc động đáng sợ, có thể cắn nuốt hết mọi thứ, ăn mòn hết mọi thứ, thật là đáng sợ. Người tự xưng là Chí Tôn Thủy Thần Cửu Hà mang theo vài phần sợ hãi nói. Hắc động ma vân là cái gì? Chẳng lẽ người ma hổ tộc có được cổ thần khí đáng sợ sao? Nhật đế cảm thấy lạ lùng hỏi. Không, tuyệt đối không phải. Ta nhìn không rõ hắc động ma vân kia là cái gì, nhưng nó lại giống như không gian hắc động như đúc. Khi ấy ta hoài nghi đó là dị tượng của không gian hắc động. Lúc sau ta nhìn thấy không ít người ma hổ tộc xuất hiện mới biết do con người tạo thành, chính là như sự tồn tại của hắc động ma vân này khiến ma hổ tộc không cần phế người nào cũng có thể nắm bắt được hết. Thực sự là đáng sợ. Cửu Hà nói, sau đó lại nhòm về phía Lăng Thái Mông nói tiếp. Không phải ta không tin thực lực các vị, nhưng cái gì cũng nên cẩn thận. Nếu có thể mời Kim Long Vương đi sẽ khác, có thể cùng bọn họ phân cao thấp một phen, bằng không ta thật không nghĩ tới có cái dạng tồn tại gì có thể tiêu diệt được hắc động ma vân. Tất cả mọi người có thể nhận ra được những lời nói này của Cửu Hà không phải là giả. Nếu như chỉ dựa vào hắc động ma vân đã có thể bắt được Dược Minh Tông Hội, vậy thì hắc động ma vân này xác thực rất đáng sợ. Cần phải biết bên trong Dược Minh Tông Hội có hai nhân vật chí tôn tồn tại. Hơn nữa, còn có không ít chí tôn thủy thần cường đại. Dưới sự hợp sức của bọn hắn không thể đối phó được hắc động ma vân, như vậy có thể biết được cái đó đáng sợ tới mức nào. Kim Long nhất tộc cũng có nguồn gốc với tộc ta, nhưng thực sự không phải do chúng ta tùy tiện sai khiến là có thể hành động được. Lăng Thái Mông nói, nhưng một chút hắn bổ sung một câu. Yên tâm đi, lần này chúng ta đã chuẩn bị rất vạn toàn, cho dù không thể làm được việc lớn, nhưng nếu một người muốn toàn thân trở ra, cũng không phải vấn đề. Cửu Hà bất đắc dĩ. Nếu như Mông đại nhân đã quyết định thì ta cũng không tùy tiện nhiều lời. Ta nói lời này không phải muốn đả kích khí thế mọi người, mà muốn nhắc nhở mọi người hết thảy phải bảo vệ an toàn là trên hết. Bất kể như thế nào ta đều sẽ cùng mọi người chung tay trục xuất những tên xâm nhập thiên nguyên địa vực chúng ta ra ngoài. Tốt, nếu đã như vậy thì chúng ta xuất phát thôi, trực tiếp từ vực ngoại chạy tới thiên nguyên địa vực. Lăng Thái Mông lập tức quả quyết. Chỉ là vào lúc này tất cả mọi người vừa rời khỏi đại điện, bọn hắn phát hiện trên không trung bất thình lình xuất hiện một vòng mây đen. Vòng mây đen che khuất bầu trời mà đến dần dần bao phủ Thiên Long Thành. Một cỗ hàn phong cuồng đại nổi lên, đám mây đen kịt giống như yêu ma, làm người khác cảm thấy kinh tâm nhục khiêu. Tất cả chí tôn thủy thần đều cảm nhận được luồng mây đen này là bất phàm. Cửu Hà lộ vẻ sợ hãi. Đúng rồi, chính là nó thật sự đã đến, phải làm như thế nào? Nó sao? Kia chính là hắc động ma vân. Liệt Hùng bỗng nhiên nhăn mày. Không sai, chính là nó, đừng để cho nó hình thành, nhanh! Mọi người nhanh chóng dùng toàn lực công kích, đừng để nó hình thành hắc động, càng không thể để bất luận kẻ nào nhiễm phải những ma vân kia, lực ăn mòn ngay cả chúng ta cũng không thể chịu đựng nổi. Cửu Hà kinh hoàng. Lăng Thái Mông nhanh chóng quát lên. Nó đã đến, xem ra người ma hổ tộc cũng đã đến, chúng ta toàn lực ra tay hủy diệt cái vật đang giả thần lộng quỷ này đi. Lăng Thái Mông tay cầm kim thương, cả người trùng thiên đứng lên. Một đạo công kích long hình từ trong kim thương của hắn rít gào mà ra, hư ảnh kim long vạn mét công kích thẳng về phía mây đen. Cùng lúc đó, tất cả các chí tôn thủy thần sau lưng hắn cũng nhanh chóng trùng thiên đứng lên, hơi thở đáng sợ chấn kinh tất cả mọi người trong Thiên Long Thành. Năng lượng ngũ thải rực rỡ mênh mông càng không ngừng trùng kích mà tới, khiến cả thiên địa một phương đều trở nên ngũ quang thập sắc. Những tiếng nổ vang lên, lực lượng đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Một vòng oanh kích tới tận đám mây đen. Tất cả người của Thiên Long Thành đều kinh hô. Chuyện gì vậy? Nhiều lực lượng cường đại như vậy, có phải là có biết bao nhiêu chí tôn thủy thần ra tay chứ? Chẳng lẽ địch thủ tập kích thành của chúng ta sao? Một năm trước Dược Minh Công Hội bị hãm, công hãm Thiên Nguyên Địa Vực trước phong bế. Nghe nói là do Ma Hổ Tông gây nên, chẳng lẽ hôm nay bọn chúng tiến tới đối phó Thiên Long Thành chúng ta sao? Đừng nói nhiều, mọi người chạy đi, một khi lực lượng này rơi xuống chúng ta chỉ có một đường chết mà thôi. Nhanh, nhanh chóng thông báo cho thành vệ mở hộ pháp thành, có thể ngăn cản được một lúc. Tất cả mọi người trong Thiên Long Thành đều luống cuống. Một võ giả nhanh chóng lướt về phía vệ thành, còn một bộ phận ít người tiềm ẩn trong các tiểu lâu không dám ra ngoài, còn các thành vệ bắt đầu khởi động trận pháp bảo hộ tất cả mọi thứ. Trong Vọng Long Sơn Mạch, tất cả mọi người Thiên Long Môn, Kim Tộc đều cảm ứng được luồng chiến đấu sóng khí nổi lên. Rất nhiều chiến đội liền tiến vào trong trạng thái tác chiến. Một năm trước, Thiên Long Môn sớm đã gọi hết tất cả thần vương, chí tôn thủy thần bên ngoài trở về. Tất cả những lực lượng này đều vô cùng bất phàm, chính là trong trận chiến tối cao nhất. Thần vương cũng không thể làm gì được, chỉ có chí tôn thủy thần mới có tư cách ứng phó mà thôi. Nhưng mỗi một người trong bọn hắn đều không hề do dự, đều gọi thánh thú trở về tùy thời để khai chiến. Mà lúc này, thanh âm sâu kín của Lăng Phi Vũ lại vang lên. Người ma hồ tộc tấn công, nhanh mở đại trận hộ môn, không phải cấp độ thủy lão thì không thể ra bên ngoài đại trận hộ môn. Rất nhanh, chỗ này đã mở lên đại trận hộ môn, cho dù chí tôn cũng đùng mơ có thể phá rách được đại trận này. Bên cạnh Long Sơn Mạch, có từng đạo thanh âm long khiếu khủng bố vang lên. Vạn thú đều thuận theo thanh âm long khiếu này mà cùng giống lên, tựa hồ như biểu thị ai dám phá hoại chỗ này, bọn chúng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ra mặt oanh kích. Trên 9 tầng mây, một ít lực lượng trong mây đen dài mười mấy vạn trượng tụ hợp lại, trong nháy mắt tạo thành một lốc xoáy đen cực đại. Công kích của lượng lực lượng mênh mông này rõ ràng toàn bộ đều bị lốc xoáy không đáy này cắn nuốt sạch sẽ. Dường như luộc lực lượng cường đại này không hề tạo thành ảnh hưởng gì đối với mây đen. Cái gì vậy? Lăng Thái Mông chấn kinh. Thần sắc của tất cả chí tôn thủy thần đứng sau lưng hắn cũng đại biến. Lực lượng bọn hắn cũng đủ để phá hủy 1/3 địa giới Thiên Long địa vực rồi. Thế nhưng lại bị hắc động không đáy này dễ dàng cắn nuốt sạch sẽ. Cái này đủ thấy được hắc động này là một loại lực lượng khủng bố dọa người tới mức nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 416 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn giờ bây giờ thì chúng ta xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.